Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Băng Hoàng Các trước. Mộ Dung Thiên lo lắng mở miệng, còn mời hỏi Lam Công Công, lần này Thánh Hoàng Đại Nhân gọi chúng ta đi. Đây là, chuyện cụ thể tạp gia cũng không biết, nhưng Mộ Dung Tông Chủ cũng không cần quá mức lo lắng. Lần này Ký Châu cùng Diện Châu tất cả tông môn đệ tam bộ võ giả đều muốn tại Băng Hoàng Các hội tụ, cũng không phải là vẻn vẹn ngươi Băng Chỉ Tông. Lam Công Công mở miệng lần nữa nhạt nói, tất cả tông môn đệ tam bộ, tất cả đều đi. Mộ Dung Thiên nghe nói, khuôn mặt càng là biến hóa mấy phần, ai cũng nghe ra, lần này sợ rằng sẽ có xảy ra đại sự. Mộ Dung Thiên không khỏi lại là mở miệng, Công Công, cái kia, cái khác, tạp gia cũng là hoàn toàn không biết. Trong vòng một ngày, nếu không đuổi tới, Mộ Dung Tông Chủ liền đợi đến rơi đầu đi, tự giải quyết cho tốt. Cáo từ, lời nói rơi xuống, Lam Công Công cũng là không có chút nào dừng lại, mang theo sau lưng phần đông võ giả, chính là bay vút lên trời. Lam Công Công đi, toàn bộ Băng Chỉ Tông, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm không tốt. Bọn hắn thế nhưng là biết, Thánh Hoàng Đại Nhân làm người tàn bạo, bây giờ đột phá tu vi, nhất thống Bắc Vực, chỉ sợ, Tông Chủ, Thu Trưởng Lão, Bàng Trưởng Lão, Tài Trưởng Lão ba người không khỏi đều nhìn về phía Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên sắc mặt khó coi, lúc này, hắn là như vậy không chú ý, hắn vô ý thức nhìn về phía Cổ Phong, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Phong Trưởng Lão, chúng ta nên như thế nào? Thời gian có thể chỉ có một ngày, chậm một chút, liền muốn rơi đầu. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong trực tiếp bay lên trời. Ta loại chưa về trước khi đến, đại gia đừng có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Thiên nhìn về phía phần đông Băng Chỉ Tông võ giả, một tiếng nhạt nói, lập tức không chút do dự, cũng là đi theo Cổ Phong bay vút lên trời. Thu Trưởng Lão, Bàng Trưởng Lão, Tài Trưởng Lão ba người, cuối cùng cũng là không dám dừng lại, nhào nhào bay lên đi theo. Phần đông Băng Chỉ Tông võ giả, nhìn lấy ba người bóng lưng, nguyên một đám trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Các ngươi nói, Tông Chủ Đại Nhân sẽ xảy ra chuyện sao? Những tông môn khác đệ tam bộ cường giả có thể cũng muốn đi. Tông Chủ Đại Nhân sẽ không như thế xui xẻo. Hy vọng Tông Chủ Đại Nhân bọn hắn vô sự. Đừng quên, bây giờ ta Băng Chỉ Tông thế nhưng là thêm ra một cái thần niệm trưởng lão, thực lực tăng nhiều. Đúng vậy a, nhất định sẽ không có việc gì. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong phi hành tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Rất nhanh Mộ Dung Thiên mấy người cũng là cùng bên trên. Mộ Dung Thiên mở miệng, Phong Trưởng Lão, lần này có thể là có chút hung hiểm. Ký Bắc Lương đem tất cả mọi người triệu tập đi qua, tất nhiên không tụ tập thể hạ sát thủ, bằng không cái này Bắc Vực tất cả đệ tam bộ võ giả cùng một chỗ phản kháng, hắn cho dù có thể trấn áp, cũng đem tổn thất nặng nề. Cổ Phong nhạt nói, nghe Cổ Phong trực tiếp xưng hô Thánh Hoàng danh tự, Mộ Dung Thiên mấy người trong lòng có chút chấn động, bất quá đều không nhiều lời nữa nói. Vậy, Phong Trưởng Lão, người nói Thánh Hoàng Đại Nhân, lần này ý ở nơi nào? Tài Trưởng Lão không khỏi hỏi, chỉ sợ, phải lớn chỉnh hợp, Băng Chỉ Tông, sau này tất nhiên là muốn biến mất. Không chỉ có Băng Chỉ Tông, những tông môn khác cũng đều sắp biến mất. Cổ Phong mở miệng, lấy hắn đối với Ký Bắc Lương hiểu. Ký Bắc Lương loại người này, là loại kia đem tất cả nắm ở trong tay mình người, tuyệt đối sẽ không cho phép có bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Mộ Dung Thiên bốn người chấn động trong lòng, bất quá cũng đều là không tiếp tục hỏi nhiều. Thần niệm cảnh võ giả, phi hành tốc độ đã trải qua cực nhanh. Phi hành ước chừng 3 canh giờ, Cổ Phong cùng Mộ Dung Thiên đám người rốt cục đi vào Băng Hoàng Các núi trước cửa. Băng Hoàng Các xây dựng ở một tòa băng sơn chân núi, ngoại hình chính là một tòa cung điện khổng lồ, mà cái này băng sơn trước đó có một tòa cự đại sơn môn. Cái này sơn môn chừng cao trăm trượng, hắn bên trên ba chữ lớn, Băng Hoàng Các, mà giờ khắc này Băng Hoàng Các trước đó đã trải qua người người nhốn nháo, liếc mắt nhìn đến, đã có hơn 1000 người hội tụ ở chỗ này. Những người này khí tức đều ở võ đạo đệ tam bộ, trong đó thần niệm cảnh võ giả chiếm đa số, ước chừng có hơn 800 người, mà nguyên thần cảnh võ giả chỉ có hơn 100 người. Về phần hóa thân cảnh võ giả, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, có 41 cái. Đồng thời, Cổ Phong ở trong đó còn cảm giác được 4 cái nửa bước địa âm khí tức. Các ngươi biết Thánh Hoàng đại nhân đem chúng ta triệu tập đến là vì sự tình gì sao? Mặc dù không có đoán ra là chuyện gì, nhưng bây giờ Bắc vực là sắp biến thiên, sợ là chúng ta những tông môn này đều sẽ không còn tồn tại. Là a, ai, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người lẫn nhau nghị luận, đại đa số đều là than thở. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều cũng có chút tâm thần bất định. Tứ đại nhất phẩm tông môn nhân cũng tới. Mộ Dung Thiên ánh mắt đảo qua cái kia 4 cái nửa bước địa âm võ giả, không khỏi chấn kinh mở miệng, nhất phẩm tông môn sao? Cổ Phong ánh mắt cũng là đảo qua cái kia 4 cái nửa bước địa âm võ giả. Ở nơi này phần đông trong võ giả, bọn hắn hiển nhiên là trong đó người nổi bật, mà cái này 4 cái tông môn người đều có chút kỳ quái. Bọn hắn đúng là đều đem binh khí vác tại thân bên trên, mà cũng không phải là đặt ở trong nạp giới. Trong đó một cái tông môn cõng đại thiết kiếm, một cái tông môn người bên hông vác lấy loan đao, một cái tông môn người phía sau cắm 2 lưỡi búa, nhất có một cái tông môn người 2 tay ôm một cây trường thương. Mộ Dung Thiên đối với Cổ Phong truyền âm nói, cái này tứ đại nhất phẩm tông môn phân biệt là Băng Kiếm Tông, Hàn Phủ Tông, Lãnh Đao Tông, Xương Thương Tông, riêng phần mình tông môn tông chủ đều là 10 phần nhân vật cường hoành. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này Bắc vực tông môn xác thực đều lấy băng hàn thuộc tính tu hành tăng trưởng. Cũng tại lúc này, cái kia to lớn sơn môn bị đẩy ra, ngao, môn này mới vừa bị đẩy ra, chính là một đạo giống to từ trong đó truyền ra. Tiếp theo, đám người chỉ thấy một đầu ngày thường song giác lam giao từ trong đó gào thét mà ra. Hắn những nơi đi qua, hàn khí tràn ngập, lập tức cả sơn môn bên ngoài nhiệt độ đều là trong nháy mắt giảm xuống. Cái này lam giao khí tức lại là nửa bước địa âm. Nửa bước địa âm lam giao làm vật để cưỡi, cái này loại phô trương thật sự quá lớn. Mà cái kia lam giao đầu bên trên, giờ phút này đứng đấy một bóng người. Thân ảnh này là một nữ tử. Nữ tử này một đầu lam, dung mạo lãnh diễm, cả người khí tức vậy mà cũng đạt tới nửa bước địa âm. Cổ Phong ánh mắt rơi vào lam nữ tử thân bên trên. Bởi vì đây là Cổ Phong một người quen. Nàng này tên là Ký Lam Tâm. Ký Bắc Lương năm đó có một trai một gái, là một đôi mà long phượng thai. Ký Lam Tâm vì tỷ tỷ, em trai đệ tên là Ký Lam Phong. Bất quá cái này Ký Lam Phong năm đó làm một kiện chuyện sai, bị Cổ Phong dẫn người trực tiếp trảm. Năm đó có một tên Cổ Phong trung thành nhất hộ vệ, hộ vệ này vì Cổ Phong bỏ mình. Cổ Phong chính là sai người chiếu cố tốt hắn người nhà. Hắn nhi tử Thiên Phú cũng xem là tốt. Một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, gặp được Ký Lam Phong, vì một số cực mâu thuẫn nhỏ, bị Ký Lam Phong chém giết. Loại chuyện này Ký Lam Phong làm quá nhiều. Sự thật bên trên, năm đó năm vực thánh chủ Tử Tước, Dương Hữu Hằng, Ung Nam Dương, Thành Tiềm Long đều không được là vật gì tốt. Khi nam phách nữ sự tình cũng không thiếu làm qua. Những chuyện này Cổ Phong không cách nào hoàn toàn quản. Dù sao thiên hạ to lớn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.